Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cớ sao mua nhiều vải thế này? Kiều Trần Thị hỏi. Trần Nguyệt trả lời. Mùa đông sắp đến, phải chuẩn bị trước. Mỗi người trong nhà nên có một cái áo bông để giữ ấm. Kiều Trần Thị gật đầu. Con nói đúng, nhưng sao mua nhiều bông vậy? Chắc đắt lắm, ngày mai ta đi tìm ít hoa lau về, bỏ vào quần áo cho ấm. Ta và cha con không cần dùng bông đâu, để bông cho các con thôi. Ta còn có cái áo lông cũ, lát nữa ta sẽ tìm ra cho tôn tử của ta đáp. Trần Nguyệt cau mày, hoa lau có đủ ấm không? Nàng biết người nghèo thường dùng hoa lau nhét vào quần áo để giữ ấm, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm. Kiều Trần Thị cười đáp, đủ ấm chứ, mùa đông ở trong nhà, không phải đi đâu, thế là ấm rồi. Trong lòng Trần Nguyệt thở dài, cảm thấy lượng bông mình mua vẫn chưa đủ nhiều, dù đã chi ra 2 lượng bạc để mua vải và bông. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, Kiều Triều không còn vào núi săn bê, n nhiều nữa, mà chủ yếu tập trung vào việc bán rau củ. Thông thường, Kiều Triều chỉ lên huyện bán đồ mỗi 3 đến 5 ngày một lần. Có khi công việc ở ruộng vườn bận rộn thì 7-8 ngày mới đi. Một chuyến như vậy kiếm được khoảng 6-700 văn. Tính ra mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 3 lượng bạc. Nhưng trước đó, gia đình họ đã chi rất nhiều tiền cho việc mua lừa, ngói, thuê ớt. Và mỗi lần lên huyện còn phải mua thêm lương thực, thịt thà, tiêu tốn không dưới 100 văn. Số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Chưa kể Trần Nguyệt còn muốn mua giấy, bút và nhiều thứ khác nữa. Tính toán lại, nàng nhận ra tiền nhà mình tiêu hao nhanh như nước chảy. Tuy nhiên, đó đều là những khoản cần thiết. Có lẽ nàng nên bắt đầu ghi chép sổ sách chi tiêu cho cẩn thận hơn. Tam đệ, từ hôm nay đệ bắt đầu ghi sổ sách cho nhà chúng ta. Trần Nguyệt gọi Kiều Tam, người vừa mới đọc sách trở về. Kiều Tam ngẩn người một chút. À, đại tẩu, ta không biết ghi sổ. Trần Nguyệt đáp, có gì mà không biết. Đệ chỉ cần ghi lại mỗi ngày trong nhà chi tiêu bao nhiêu, dùng tiền vào việc gì, ví dụ như mua lừa tốn bao nhiêu, mua ngói bao nhiêu, cuối tháng còn lại bao nhiêu tiền là được. Đệ có giấy đúng không? Cứ ghi vào giấy, rồi cuối cùng khâu lại bằng kim chỉ là xong. Kiều Tam lúng túng hỏi. Đơn giản vậy sao? Trần Nguyệt cười. Đơn giản thôi. Sau này đệ muốn lên trấn tìm việc ở phòng thu chi, cứ nói đệ đã học qua cách quản lý chi tiêu trong nhà. Kiều Tam chần chừ. Thật vậy à? Có thể nói như vậy sao? Trần Nguyệt gật đầu, được chứ, nếu giấy không đủ, đệ cứ nói, lần sau ta kiếm được tiền sẽ mua thêm cho. Được rồi, Kiều Tam đáp lời. Khi trở lại trong phòng, Trần Nguyệt ngồi xuống và uống một hớp nước lớn, bắt đầu suy nghĩ về cách kiếm thêm bạc. Thật ra, hiện tại nhà họ đã kiếm được khá nhiều, thường xuyên có thịt ăn. Đôi mắt nàng bỗng dừng lại trên 2 con heo béo ngoài sân. Còn nàng bắt đầu tính toán. Heo nhà nàng ít nhất cũng phải nặng 300 cân mỗi con. Hiện tại, thịt heo đang có giá 20 văn một cân. Tính ra 1 con heo bán được 6.000 văn, tương đương với 5 lượng bạc. 2 con thì là 10 lượng bạc. Tuy nhiên, heo nhà nàng nuôi không phải loại thường. Nếu định giá cao hơn, khoảng 25 văn một cân, thì có thể thu về hơn 6 lượng bạc một con. 2 con là 12 lượng. Tất nhiên, phải mời mọi người đến ăn cơm gờ, y, ế, dê heo, nên không thể bán hết được. Nhà nàng cũng cần giữ lại một phần lớn để làm thịt khô, lạp xưởng, v.v. Nếu thủy bán 1 con, cũng được 6 lượng bạc, còn lại 1 con để gia đình ăn. Gà cũng để dành cho mùa đông, nhưng xem ra, như vậy vẫn chưa đủ. Trần Nguyệt thầm tính toán, chờ đến mùa đông, khi nàng trồng được rau củ tươi mới sẽ bán với giá cao hơn. Chắc chắn những người có tiền sẽ mua. cách chương.